Kiếm đạo độc tôn, chương 1194, phế đan trì của Đan Vương đảo, góc truyện audio.com, ầm ầm, trên đỉnh Linh Văn, một tảng đá lớn bị Diệp Trần một kiếm hóa thành hư vô, một tia cho tàn cũng không để lại, tiếng oanh động cực lớn phát ra so với tiếng sấm vang trên bầu trời còn muốn lớn hơn. Thủy và hỏa hoàn toàn dung hợp đã sinh ra một thứ lực lượng thật đáng sợ. Một kiếm vừa rồi kia đúng là biến thể của thủy hỏa vô tình dành cho kiếm đạo, bất quá vẫn chưa hoàn thiện, chỉ mới là hình thức nhập môn. Trước mắt Diệp Trần chỉ có thể đem thủy chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa sơ bộ kết hợp cùng một chỗ, nhưng mặc dù như thế, lực sát thương một kiếm này đã lộ rõ bản chất uy lực của nó, rõ ràng chỉ được vận dụng 3 phần khí lực lại có thể bộc phát ra uy năng như vậy. Chiêu này về sau được hoàn thiện thì không biết sẽ đáng sợ như thế nào. Diệp Trần đối với hỏa hoàng thập phần bội phục, thủy hỏa vô tình của hỏa hoàng đã đạt được hình thức viên mãn của thủy chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa, mà lại còn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, nếu đem đỉnh giai áo nghĩa võ học bình thường ra so với thủy hỏa vô tình tuyệt đối sẽ kém mấy lần, thậm chí đến 10 lần. Trừ việc đó ra, hỏa hoàng nhật diệu hành không còn đáng sợ hơn khi có ẩn chứa đến 3 loại áo nghĩa theo thứ tự là thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa cùng với thổ chi áo nghĩa, uy năng bạo phát đi ra có thể cao hơn thủy hỏa vô tình gấp 10 lần. Diệp Trần suy đoán, chiến lực hỏa hoàng tối thiểu phải là lục tinh cao đẳng. Vậy mà ông lại không thể vượt qua được cái chết của mình, Diệp Trần tâm tình chìm xuống đến, hỏa hoàng mạnh mẽ như vậy lại không thể xông qua tử lộ, bọn cường giả dị tộc đang phong tỏa tử lộ chắc chắn chiến lực dù không đạt tới thất tinh cũng phải là lục tinh bá chủ, đây chính là nguyên nhân khiến cho chân linh thế giới không có được những cường giả lợi hại, nhưng nếu có một cường giả lợi hại nào đó đi phong tỏa tử lộ của cường giả dị tộc thì cuộc chiến đó hẳn phải vô cùng đáng sợ, Diệp Trần căn bản tưởng tượng không đến. Không ly khai sinh trưởng ở thế giới bên ngoài, tuổi thọ tối đa chỉ 1.000 năm, thành tựu sẽ bị hạn chế rất nhiều nếu không đả thông tử lộ, chân linh thế giới sẽ không bao giờ có tương lai sáng lạn. Vĩnh viễn sẽ bị dị tộc cường giả bao vây trong cái thế giới nhỏ bé này. Sâu hít sâu một hơi, ánh mắt Diệp Trần trở nên lợi hại và tràn đầy quyết tâm. Một ngày nào đó, hắn muốn chân linh thế giới phải thẳng lưng, đường đường chính chính vươn mình ra ngoài, người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật. Một người một kiếm, giết cùng diệt tận để mở ra một tương lai to lớn cho cả nhân loại. Trần Nhi, bên ngoài có người muốn gặp con kia. Một đạo nhân ảnh bay tới. Là Diệp Thiên Hào, phụ thân, ánh mắt sắc bén thu liễm, Diệp Trần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, là ai muốn gặp con vậy ạ? Hắn nói đến từ Đan Vương Đảo. Diệp Thiên Hào nói, Đan Vương Đảo, Diệp Trần lông mi nhảy lên. Đan Vương Đảo là một thánh địa có niên đại vạn năm, bên trong đó là nơi bồi dưỡng ra những tinh thông luyện đan dược sư. Vị Đan Vương Đảo đảo chủ là một người chẳng những tinh thông luyện đan, bản thân cũng là một vị cao giai vương giả có danh xưng là Linh Đan Vương. Tục truyền, Linh Đan Vương đã có thể luyện chế được cả cực phẩm trung đẳng đan dược, năng lực còn muốn vượt qua cả đảo chủ tiền nhiệm. Tại Diệp gia đại điện, trung niên có vẻ mặt hơi vàng, trên người mặc một bộ thủy hỏa. Góc truyện audio.com, đạo bào đang ngồi ở đó uống trà. Tại ống tay áo của hắn có thêu lên 3 cái đỉnh lô đằng đằng hỏa diễm. Đan Vương Đảo đan dược sư có chế độ phẩm cấp rất hoàn thiện, một cái đỉnh lô là hạ phẩm đan dược sư, 2 cái đỉnh lô là trung phẩm đan dược sư. 3 cái thì là thượng phẩm đan dược sư, về phần 4 cái chính là cực phẩm đan dược sư, đây chính là đan dược sư lợi hại nhất. Đạt đến cấp bậc cực phẩm đan dược sư thì có thể xưng là đan vương, ví dụ như vị đảo chủ Linh Đan Vương của Đan Vương Đảo này. Vị này, không biết Diệp Trần cần xưng hô như thế nào? Diệp Trần theo cửa hông đại điện đi đến. Chắc hẳn các hạ tựu là kiếm khách đại danh đỉnh đỉnh, danh chấn hoàn vũ Diệp Trần điện hạ rồi, tại hạ là Mộc Hà, đến từ Đan Vương Đảo. Trung niên mặt vàng có tên là Mộc Hà đứng người lên, hai tay ôm quyền có chút cung hạ thân thể. Bất kỳ một vị sinh tử cảnh vương giả nào cũng đều đáng tôn kính chứ đừng nói chi là phong đế vương giả. Diệp Trần tay phất một cái, một cổ kình khí nâng đối phương dậy, ngài không cần đa lễ như vậy, mời ngài ngồi. Nói chuyện đồng thời Diệp Trần ngồi xuống trước. Mộc Hà âm thầm liếc nhìn đánh giá Diệp Trần, trong nội tâm lấy làm kỳ lạ, đối phương quả nhiên còn rất trẻ tuổi đúng như đồn đãi vậy, tuổi tác bên ngoài rõ ràng nhìn chỉ chừng trên dưới 20 tuổi, loại cấp bậc thiên tài này không thể nghi ngờ là rất đáng sợ, liệu có ai biết được tương lai hắn sẽ đạt thành tựu cao bao nhiêu, hoàn toàn có khả năng trở thành vô địch thiên hạ, trở thành chân linh thế giới đệ nhất nhân, khó trách đảo chủ lại bảo chính ta tới mời người này, đúng là không thể lãnh đạm. Ngồi xuống, Mộc Hà hắng giọng một cái, mở miệng nói. Diệp Trần điện hạ, ngươi có lẽ đã từng nghe nói qua Đan Vương Đảo ta rồi à? Diệp Trần gật đầu, vâng, bằng vào sự nổi danh của Đan Vương Đảo chỉ sợ không ai không biết thôi đấy chứ. Nghe được Diệp Trần tán dương, Mộc Hà mỉm cười nói. Đan Vương đảo ta, mỗi 10 năm sẽ có triệu mở một lần Đan Vương đại hội, mời vương giả khắp nơi tham gia, năm nay đã là năm thứ 10, đúng là thời điểm tổ chức một Đan Vương đại hội mới, cho nên đảo chủ cố ý để cho ta tới mời Diệp Trần Điện Hạ đến tham gia, mong rằng Diệp Trần Điện Hạ bỏ ra một ít thời gian, đại giá quang lâm. Đan Vương đại hội sắp tổ chức rồi, tốt quá ta chắc chắn sẽ đi, đa tạ Linh Đan Vương mời rồi. Đan Vương đại hội, danh tiếng đúng như ý nghĩa của nó, sẽ có đấu giá Đan Vương đảo xuất phẩm đan dược, trừ việc đó ra, vương giả khắp nơi cũng sẽ biết thừa dịp Đan Vương đại hội tổ chức chi tế mà tiến hành giao dịch cá nhân, loại cơ hội này cũng không phải là thường xuyên có được. Có được những lời này của Diệp Trần Điện Hạ, đảo chủ nhất định rất vui. Mộc Hà Tùng hạ một hơi, nếu như thỉnh không được Diệp Trần đến, đảo chủ tuy sẽ không trách tội hắn nhưng khẳng định sẽ thật nuối tiếc. Mộc Hà, nếu không có việc gì ngài có thể tại ta Diệp gia nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe, đến lúc đó ta cùng đi với ngài đến Đan Vương đảo. Người ta từ phương xa đã chạy tới mời gọi, Diệp gia về tình về lý đều phải chiêu đãi tốt hơn thì mới đúng đạo nghĩa. Mộc Hà cảm thấy rất cảm kích trước lời mời của Diệp Trần, bất quá lại lắc đầu nói. Đa tạ Diệp Trần Điện Hạ có ý tốt nhưng Mộc Hà tôi còn có việc phải thực hiện cho xong nên sẽ không quấy rầy. Gocchuyenaudio.com Rồi, vâng, vậy cho phép Diệp Trần đưa tiễn ngài nhé. Diệp Trần đưa mắt nhìn đối phương ly khai. Đan Vương đại hội 7 ngày sau tổ chức, sáng sớm ngày thứ 7, Diệp Trần liền chạy tới Đông Hải Đan Vương đảo. Tại Đông Hải, có hai thế lực lớn vô cùng nổi tiếng, một bên là huyết nhãn Hắc Long nhất tộc, bên còn lại là Đan Vương đảo, do vậy tham gia Đan Vương đại hội lần này khó tránh khỏi hội đụng với Hắc Long lão tổ, bất quá giờ này ngày này, Diệp Trần cũng không cần kiêng kỵ Hắc Long lão tổ nữa rồi, đối phương cho dù không kém gì Kim Ngao lão tổ, Diệp Trần cũng hoàn toàn có nắm chắc an toàn để trở ra, mảy may không chút tổn hại. Xa xa, Diệp Trần đã thấy được một tòa hòn đảo cự đại hình mũi nhọn, tại trên không hòn đảo có bao phủ một tầng bình chướng vô hình, ở trong bình chướng này có linh khí quay cuồng hình thành nên linh vân. Tại đó lại có những đóa thất thải vân khác đủ mọi màu sắc, Diệp Trần biết rõ, đây do là đan dược chi khí hình thành nên đan vân. Đối với nhân thể có tác dụng bổ dưỡng thập phần tốt, sinh hoạt tại Đan Vương đảo cho dù là một người bình thường cũng đều bách bệnh bất xâm, kéo dài tuổi thọ vô cùng nhiều. Tốt cho một tòa Đan Vương đảo. Diệp Trần âm thầm tán thưởng, xíu, yêu yêu, phá không kích xạ thời gian nháy mắt Diệp Trần đã từ bên ngoài bình chướng đi vào Đan Vương đảo. Xin cho hỏi người đến từ phương nào? Tại vị trí sườn núi của hòn đảo có một cái quảng trường để tiếp khách, trên quảng trường, phần đông võ giả tiếp khách đều đang tiếp đãi nhiều vị sinh tử cảnh vương giả, gặp Diệp Trần xuất hiện, một gã tiếp khách võ giả trong đó vội vàng đi tới. Ta là Diệp Trần tự báo thân phận, nguyên lai là Diệp Trần đại nhân. Kỳ thật người tiếp khách võ giả này chứng kiến Diệp Trần đã nhận ra hắn, nhưng vì trách nhiệm cẩn trọng nên không thể sơ sót, hắn lấy ra một quả ngọc bài, hướng bình chướng bên trên dán vào, bình chướng lập tức mở ra một cánh cổng ánh sáng nhanh chóng mở ra, người tiếp khách võ giả này đưa tay hướng dẫn, Diệp Trần đại nhân mời ngài vào. Theo cánh cổng ánh sáng Diệp Trần đi vào trong quảng trường. Đan Vương đại hội sẽ cử hành ở nơi nào? Diệp Trần hỏi, Đan Vương đại hội tới giữa trưa mới có thể cử hành ạ, địa điểm là tại Đan Vương quảng trường, chỗ cao nhất của Đan Vương đảo. Diệp Trần đại nhân, tiểu nhân trước tiên sẽ dẫn ngài đi thăm thoáng một chút Đan Vương đảo nhé. Ồ vậy thật tốt quá, làm phiền ngươi rồi. Đối với sinh tử cảnh vương giả mới tới Đan Vương đảo, họ đều được thỉnh mời đi thăm thoáng một hồi, điểm ấy Diệp Trần đã biết đến. Người võ giả tiếp khách này tên là Thường Khuê, hắn mang Diệp Trần đi vào một mảnh ao cực lớn bên cạnh. Đây là Đan Vương đảo phế đan trì của chúng ta, phàm là nơi luyện chế thất bại phế đan, hết thảy đều được ném vào cái hồ này, cả cực phẩm phế đan cũng không ngoại lệ, vô số năm trôi qua, phế đan trong ao này đã tạo ra đan dược chi khí thập phần nồng đậm, nó đã không còn là nước ao bình thường nữa mà đã được pha tạp dược lực thập phần cuồng bạo và rất hỗn tạp, cho dù là tinh cực cảnh cường giả chỉ cần uống một ngụm đều bạo thể mà tử vong. Thường Khuê giới thiệu, Diệp Trần gật gật đầu, đan dược luyện chế đã thất bại nhưng năng lượng vẫn còn, cái phế đan trì này đã tích trữ năng lượng vô số năm như vậy, không biết có. Gocchuyenaudio.com, bao nhiêu phế đan đã được ném vào bên trong rồi, phải biết rằng đan dược có rất nhiều chủng loại, đủ loại dược lực dung hợp cùng một chỗ, đừng nói là tinh cực cảnh cường giả chịu không được, cả linh hải cảnh đại năng cũng không dám tùy tiện uống. Thường Khuê nói tiếp, đương nhiên rồi, cái phế đan trì này cũng không phải để bày trí cho đẹp, đảo chủ chúng tôi hội dùng nước ao cái phế đan trì này để luyện chế ra linh thụ bồi dưỡng dịch cùng một ít đan dược đặc biệt. Linh thụ bồi dưỡng dịch, Diệp Trần trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, Hỏa Lê Thụ của hắn đã có hơn 3.000 năm hỏa hầu, phải đạt tới vạn năm hỏa hầu mới được cho là cực phẩm Hỏa Lê Thụ, mà ở Linh Văn Phong tiếp cận đến 9 lần thiên địa linh khí thẩm bổ xuống, thời gian có thể rút ngắn đến 8-9 lần, dù như vậy nhưng ở Diệp gia thì phải cần 7-800 năm mới có thể tấn thăng làm cực phẩm linh thụ, thời gian quá dài rồi. Nhưng nếu có linh thụ bồi dưỡng dịch thì khả quan hơn rất nhiều, trung phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch có thể một năm đem cây hóa thành bách niên tùng, nói cách khác dùng trung phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch bồi dưỡng cho hỏa lê thụ, một năm có thể gia tăng 100 năm hỏa hầu, đỉnh tiêm trung phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch không sai biệt lắm một năm có thể gia tăng gần 200 năm hỏa hầu, nếu như là thượng phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch càng thêm khó lường, một năm có thể tăng đến 500 năm, thậm chí 6-700 năm hỏa hầu, như vậy chỉ cần 10 năm là có thể để cho hỏa lê thụ đang từ mấy ngàn năm hỏa hầu biến thành hỏa lê thụ vạn năm hỏa hầu. Đúng vậy, linh thụ bồi dưỡng dịch ẩn chứa vô số loại dinh dưỡng, nước ao phế đan trì vừa vặn phù hợp cái này đặc điểm, nhưng có điều đan vương đảo ta cũng chỉ có mấy người có thể luyện chế ra linh thụ bồi dưỡng dịch thôi. Vậy có tạo ra được cực phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch không? Cực phẩm linh thụ bồi dưỡng dịch kém nhất một năm cũng có thể trợ giúp linh thụ gia tăng 3.000 năm hỏa hầu, sau vài năm thời gian, hoàn toàn có thể đem hỏa lê thụ đề thăng lên cực phẩm cấp bậc. Cái này tiểu nhân cũng không biết rõ, trong quá khứ từng có nhưng không biết lần đấu giá này có hay không, hoặc khi đan vương đại hội tổ chức nói không chừng đảo chủ sẽ xuất ra cực phẩm bồi dưỡng dịch để đấu giá đấy. Thường Khuê chỉ là tinh cực cảnh cường giả nên biết đến nội tình không nhiều lắm. Xem ra lần này tới đây đúng là không uổng công rồi, Diệp Trần trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hỏa lê thụ một khi tấn thăng lên cấp bậc cực phẩm, kết xuất hỏa lê có thể tiếp tục rèn luyện đề thăng cho linh khu của hắn, đừng nhìn linh khu đối chiến lực không có ảnh hưởng gì, nhưng thực tế linh khu trọng yếu một điểm cũng không kém gì tu vi, bởi vì một khi linh khu mạnh thì lực phòng ngự thân thể tựu cường đại theo từ đó có thể chịu được càng nhiều nữa tổn thương. Thường thì hai gã sinh tử cảnh vương giả sẽ có thực lực kém nhau không nhiều lắm nhưng kẻ nào có thể nhịn kháng được lâu hơn thì sẽ là kẻ chiến thắng. Cách chương.